Thiên Vị, chương 3, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật cần mẹ nó. Ngồi trong xe của Jung Yun Ho, Kim Chae Chung thật hận chết vận mệnh không hay ho của mình, thật là cả đời đều là vận cứt chó. Yoo Chun lại cứ nhìn Chae Chung mỉm cười tươi rói, theo Chae Chung, chính là gian tà vô cùng, càng khiến cậu muốn chết hơn. Đây chính là sát thủ A, toàn dùng súng bắt chết người A, nếu đắc tội hắn, liền bị mấy phát liên tiếp vào đầu A, nghĩ nghĩ, Kim Chae Chung liền lấy tay che đầu mình lại. Kim tiên sinh, ngài say xe sao? Yoo Chun hỏi, Yun Ho cũng nhìn về phía này. Chae Chung lập tức liều mạng lắc đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sao thế Kim Chae Chung, không phải hôm đó rất có khí thế mắng tôi sao? Yun Ho mặt không cảm xúc nói. Ông trời ơi, thượng đế ơi, vì cái gì trí nhớ của tên này lại tốt đến đáng hận như vậy? Tôi ngày đó đột nhiên, bị ngứa miệng, Chae Chung ấp a ấp úng trả lời. Hôm nay không ngứa, cái đó ngứa một lần là đủ rồi. Ngứa thêm lần nữa tôi liền đi gặp Thượng Đế A, bất quá tôi muốn hỏi, anh là muốn đem tôi đi đâu vậy? Tôi từng nói rằng nếu như để tôi thấy cậu lần nữa, thì sẽ trốn không thoát, phải không? Không có, Jung Yun Ho nhìn một Kim Chae Chung trả lời lưu loát không khỏi nhớn mày. Chae Chung đối diện cặp mắt bất mãn của Yun Ho, đành cúi đầu xuống thì thầm. Được rồi, dường như là có, Yun Ho lúc này mới hài lòng nghiêng đầu không nói gì thêm. Chae Chung trộm ngắm khuôn mặt hắn không chút cảm xúc trong lòng hô to chết chắc rồi. Nhưng Yoo Chun lại cảm thấy tâm tình Yun Ho lúc này tốt lắm, mặc dù khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. Yoo Chun, vâng, thiếu gia, gọi Trang Min ngày mai trở về. Thiếu gia, Jung Yun Ho không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thẳng phía trước. Yoo Chun lấy điện thoại ra, nhìn Chae Chung một lúc rồi bấm điện thoại. Chae Chung muốn hỏi cái người tên Trang Min là ai vậy? Nhưng nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của Yoo Chun vừa nhìn mình, cậu liền từ bỏ ý định. Chính là có một việc Chae Chung vô cùng thắc mắc, xin hỏi, chúng ta đang đi đâu? Tới rồi sẽ biết thôi, Kim tiên sinh. Nga, Chae Chung nhu thuận trả lời, lại nhìn đến Yun Ho khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc đành yên lặng không nói gì thêm. Cho đến khi đứng trước căn nhà so với lâu đài còn khoa trương hơn, cậu liền nhịn không được mắng thô tục. Con mẹ nó, đây là nhà cho người ở sao? Vừa dứt lời lập tức nghe được tiếng cười của Yoo Chun ở đằng sau, Chae Chung liền phục hồi tinh thần, nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại. Nhìn qua Yun Ho trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa, Chae Chung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Yun Ho vào nhà, mồm miệng Chae Chung không cách nào khép lại được. Này đừng nói là người, đến cả quỷ cũng lạc đường. Vì sao tên này lại có căn nhà dành cho quỷ thế này? Kim tiên sinh, đây là phòng của ngài. Yoo Chun đẩy cửa căn phòng thứ nhất ra. Kim Chae Chung ngây ngẩn cả người. Hà, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đem thi thể người chất trong phòng sao? Chú ý đến biểu tình sợ hãi của Chae Chung, Yun Ho biết cậu lại suy nghĩ linh tinh, vì thế vươn tay nắm góc áo của Chae Chung, kéo cậu ngồi xuống ghế salon. Tôi, từ nay về sau sẽ không nói chuyện nữa, không bao giờ mở miệng nữa. Đừng làm như thế có được không? Chae Chung một bộ dáng sắp khóc đáng thương nhìn Yun Ho. Tôi cũng không muốn giết cậu, vì cái gì nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu? Gì, không giết, vậy, dẫn tôi tới để tôi giải thích cho Kim tiên sinh, góc truyện audio.com, từ hôm nay ngài sẽ ở lại phòng này, thứ nhất để phòng ngừa ngài có thể đem chuyện đó nói ra, thứ hai chính là thiếu gia đang tìm người chăm sóc Trang Min thiếu gia, cho nên Kim tiên sinh chỉ cần để ý đến việc ăn uống hàng ngày của Trang Min thiếu gia là được. Yoo Chun nói xong quay sang nhìn Yun Ho, Yun Ho gật đầu nói, Trang Min, phải, là con tôi, cậu phải đi theo nó 24 giờ, ngày, không được rời đi nửa bước. Hà, con, Kim Chae Chung không thể tin nhìn Yun Ho cao thấp đánh giá một phen. Nhìn hắn hơn mình không bao nhiêu tuổi, như thế nào lại có con? Bất quá thân phận hắn đặc biệt như vậy có đứa con cũng không phải là kỳ quái. Nhưng tại sao từ lúc vào đây lại nhìn không thấy vợ của hắn đâu? Vậy, mẹ Trang Min đâu, đã chết, thật xin lỗi, thiếu gia, trong lúc không khí đang trầm mặc xấu hổ thì một nam tử xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Đây là đệ đệ của tôi tên là Jun Su. Phụ trách chăm sóc Kim tiên sinh, Yoo Chun nói, gì chăm sóc tôi, không phải tôi là người hầu sao, Chae Chung thiếu gia, về sau có gì cần cứ phân phó cho Jun Su làm đi. Jun Su đi đến trước mặt Chae Chung, khom lưng cúi người chào thật sâu. Không, không cần, tự tôi chăm sóc tôi là được rồi, bớt giỡn, ca ca là sát thủ, đệ cũng không khác mấy đâu. Đừng nói nhảm, Yun Ho vừa lên tiếng, Chae Chung lập tức im lặng không phản đối nữa. Một hồi lâu sau đó, không ai nói câu nào nữa. Chae Chung mới lấy hết dũng khí mở miệng hỏi Yun Ho, cái kia, tôi không phải đồ vật này nọ, không được gọi cái kia. Yun Ho nói xong, khóe miệng Chae Chung run rẩy một chút, Chê Chung thiếu gia tên là Jung Yun Ho. Yu Chun ở một bên nói. À, Jung, Jung Yun Ho tiên sinh, vừa dứt lời là bị Yun Ho nhìn với ánh mắt thật đáng sợ. Jung, Jung Yun Ho thiếu gia, Yun Ho lại bắt đầu nhíu mày. Chê Chung bên này cũng phát hỏa. Mẹ nó gọi là gì cũng không phải, rốt cuộc hắn muốn gọi cái gì à, vì thế mặc kệ 9981 gì đấy, Kim Chê Chung không thèm gọi tên, cứ việc nói thẳng. Tôi muốn về nhà thu dọn hành lý, không phải bị đuổi ra ngoài sao? Jung Yun Ho nói, là ngữ khí khẳng định, nhưng hiện tại tôi đang ở trong nhà anh tôi, như thế nào cũng phải nói một tiếng chứ. Chê Chung tức giận đáp, Yun Ho thoáng nhíu nhíu mày, nói với Jun Su, đi cùng cậu ấy, không cần, tôi sẽ không bỏ trốn, tôi là sợ cậu lạc đường. Jung Yun Ho nói xong, Kim Chê Chung thần tình hắc tuyến, bất quá đây là sự thật. Lúc sau, khi mang Chê Chung đi khỏi phòng, Jun Su mới nói với Chê Chung. Kỳ thật Chê Chung thiếu gia có thể trực tiếp gọi tên thiếu gia à, ha ha, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chê Chung cười gượng nói, Jun Su cũng cười cười, Chê Chung thiếu gia quả nhiên là người thú vị. Chê Chung bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh trở lại nhà Hy Chun. Vốn định ra khỏi cửa thì Chê Chung sẽ trở về một mình, nhưng Jun Su nhất định không chịu để Chê Chung đi một mình, bảo rằng thiếu gia nhất định sẽ trách cứ. Cuối cùng cậu đành để Jun Su đưa mình đến nhà Hy Chun. Lúc Chê Chung vào nhà thấy Hy Chun vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Vừa thấy Chê Chung liền lập tức chạy lại hỏi thăm. Hyung, chúng ta về phòng nói sau. Chê Chung thiếu gia, Jun Su ở bên ngoài chờ ngài. Kim Chê Chung gật đầu rồi kéo Kim Hy Chun đang không hiểu gì hết vào phòng. Vừa vào phòng, Hy Chun lập tức hỏi một chàng, baby, em không sao chứ, em làm Hy Ung sợ muốn chết, nếu biết thiếu gia kia kêu em đi theo, Hy Ung đã không nhờ em giao rượu. Thiếu gia đối với em ra sao, có bắt nạt em không, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, người ngoài cửa kia không phải là đệ đệ của Hy Chun hay sao? Từ từ Hy Chun, góc chuyện audio.com, Chê Chung đẩy đẩy cái chán của Hy Chun, Kim Hy Chun lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chê Chung kể lại toàn bộ sự tình cho Hy Chun nghe, sau khi nghe xong, mặt Hy Chun nhăn nhó như bị táo bón. Chê Chung khó hiểu, làm sao vậy, cậu lắc lắc Hy Chun, baby, đây là một thiếu gia giết người không chớp mắt. Em dám ở cùng hắn sao, cái này cũng không còn cách nào khác, hoặc là sẽ chết hoặc là ở cùng hắn, ở với hắn ít ra em còn sống thêm được vài năm. Em, sao lại có vận khí cứt chó như thế à, đúng vậy, Kim Chê Chung là một người bình thường như vậy, sao hoàn cảnh lại giống như trên phim truyền hình thế này. Thực mẹ nó không hay ho, baby, em cần sửa lại tính tình thối nát của mình đi. Hy Ung sợ một ngày nào đó thiếu gia không vừa lòng, liền đem em đi xử lý. 20 năm tính tình đâu có thể nói sửa thì sửa. Ít nhất em cũng đừng ăn nói thô tục nữa, mặt em không thích hợp để nói mấy câu như vậy đâu. Hy Chun xoa xoa đầu Chê Chung. Hừ, Chê Chung bên này khinh thường đảo mắt nhìn Hy Chun, bên kia chuông cửa liền vang lên, Hy Chun chạy tới mở cửa, bước vào là Jun Su. Chê Chung thiếu gia, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Trang Min thiếu gia đã đến, thiếu gia gọi ngài trở về. Kim Chê Chung nhìn Hy Chun, rồi quay sang nói với Jun Su. Tôi nãy giờ toàn nói chuyện phiếm, còn chưa bắt đầu thu dọn. Không sao thiếu gia, ngài hiện tại cùng Jun Su trở về trước rồi Jun Su sẽ nhờ người đến thu dọn cho ngài. Không thể chờ một tí sao? Jun Su ngẩn người, sau đó lấy di động gọi Yun Ho, rồi đưa điện thoại cho Chê Chung. Alo, là tôi, lập tức quay lại, nhưng tôi còn chưa thu dọn hành lý. Không cần thu dọn, tôi sẽ cho người đến lấy. Tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Sau đó cúp điện thoại, Chê Chung chán nản trả điện thoại cho Jun Su, nói với Hy Chun. Hy Ung, em đi trước, về sau có cơ hội sẽ đến thăm Hy Ung. Baby, nhớ kỹ lời Hy Ung nói. Cậu gật gật đầu, rồi đi theo Jun Su. Chỉ chốc lát sau, Chê Chung đã đến nhà Yun Ho. Vừa mới bước vào cửa, một hàng dài người hầu thẳng tắp hô to. Chê Chung thiếu gia, hại cậu sợ tới mức suýt bật ngửa. Chê Chung run rẩy đi theo Jun Su đến phòng khách liền thấy được Yun Ho cùng Yu Chun ở đấy. Trên salon còn có một đứa nhỏ rất đáng yêu, chẳng lẽ đây là côn đồ Trang Min đã được nghe kể sao? Thiếu gia, Chê Chung thiếu gia đã trở lại. Lại đây Kim Chê Chung, Chê Chung nghe xong đi đến bên cạnh Yun Ho, nhưng mà ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ đáng yêu ngồi trên salon kia. Tiểu quỷ thật giống Yun Ho, gương mặt cứ đơ đơ không cảm xúc. Trang Min, đây là Kim Chê Chung, từ hôm nay cậu ấy sẽ chiếu cố ngươi. Chào Trang Min, cứ gọi ta là Chê Chung Hy Ung A, Chê Chung cúi đầu nói, một bộ dáng hảo ca ca, vốn cho rằng sẽ lưu lại ấn tượng tốn cho nhóc ấy, ai ngờ nó lại nói một câu, làm Chê Chung phi thường nhục nhã. Ngu ngốc, mẹ nó ngươi này là đứa con khốn nạn của côn đồ à, ông nội ngươi, Kim Chê Trung ta ôn tồn chào hỏi, vậy mà ngươi dám nói ta ngu ngốc. Mẹ nó, cả nhà ngươi đều thối nát. Yun Ho nhìn biểu tình bốc hỏa của Chê Trung, vươn tay xoa xoa đầu cậu, nói với Trang Min. Không thể vô phép như vậy, Trang Min. Trang Min không nói gì, nhìn Chê Trung gật gật. Chê Trung giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt ở bàn tay của Yun Ho đang xoa tóc mình, trong lòng tự hỏi hắn đang làm cái gì vậy? Khách chương.